Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 588, chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, người Đông Doanh hoàn toàn sợ son đái, rất nhiều người rối rít vứt vũ khí, xoay người bỏ chạy, sắc mặt Ono Kun trắng bệch, môi run rẩy, hắn muốn chạy thoát thân, nhưng hai chân giống như bị tưới trì, không thể nào nhúc nhích nổi. Phụt, một đường kiếm khí chém tới, chia hắn thành hai nửa. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long, giết đến sông sướng, trong mắt anh toàn là màu máu, dáng vẻ không ai cản được, một kiếm của anh chém hỏng xe tăng, đánh nổ xe bọc thép, chạy mau, cứu mạng, người đâu, mau đi bẩm báo uy hoàng bệ hạ, người Long Quốc là ma quỷ. Không, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền tới. Một người xông vào đại quân 200.000 người, nhưng không ai làm gì được anh, chỉ trong 1/4 giờ, Diệp Bắc Minh liền mở ra một đường máu. Mặt đất máu chảy thành sông, kiếm đoạn long cũng từ màu đen hóa thành màu đỏ tươi, ngâm trong máu. Giờ phút này, giống như không phải Diệp Bắc Minh khống chế kiếm đoạn long, mà kiếm đoạn long đang khống chế anh tàn sát, giết, 200.000 đại quân chết hơn một nửa, những người khác rối rít vứt bỏ vũ khí áo giáp chạy thoát thân. Một đám võ giả Đông Doanh xuất hiện, ít nhất cũng trên võ linh, trong đó có khoảng 10 võ hoàng, nhưng đều là võ hoàng sơ kỳ, trung kỳ. Không có võ hoàng hậu kỳ, chết đi. Một võ giả Đông Doanh võ hoàng trung kỳ trực tiếp đánh tới. Hắn đánh lén phía sau lưng, ẩn núp trong một đống thi thể. Đột nhiên xông ra, một thanh kiếm samurai bổ vào sau gáy Diệp Bắc Minh. Tốc độ nhanh, có thể so được với tia chớp. Mắt thấy đầu Diệp Bắc Minh sắp bị chém thành hai nửa. Trong phút chốc Diệp Bắc Minh quay đầu, tay cầm kiếm đoạn long chém tới. Phụt, kiếm samurai và cơ thể võ hoàng này cùng bị chém thành hai nửa. Những võ giả Đông Doanh khác tim đập thình thịch, theo bản năng hít một hơi khí lạnh, cách trương.